Chương 197, Cấm Kỵ. Nghĩ đến Công Thâu Cửu phía trước thoại ngữ, Nguyệt Nhi cũng là không biết như thế nào nói ra, Tàn Hồng chủ nhân, lẽ nào chính là Kinh Kha Trương Lương trong lòng khẽ động, Kinh Kha, từ cổ chí kim thích khách số 1, thiên trà cha ruột. Công Thâu Cửu gật đầu, nói ra, không sai, đó là nó đệ nhất đảm nhận chủ nhân. Thiên trà không có chú ý tới Trương Lương ánh mắt thăm dò, chỉ là nghi ngờ lặp lại một lần cái này quen thuộc mà tên xa lạ, Kinh Kha vừa lúc đó. Trương Lương đã bước đi tới Thiếu Mưa bên cạnh, cảm giác được Trương Lương động tác, Thiếu Mưa có một ít nghi hoặc, cũng là theo bản năng thấp giọng. Không biết vì sao, Thiếu Mưa cũng hiểu được trước mặt cái kia tự xưng người hầu đại sư là bạn tốt gia hỏa có chút không thích hợp, người nào sẽ xuất hiện tại cái này mặc ra trong cấm địa. Công Thâu Cửu lời như vậy, trong thời gian ngắn lửa bịp một cái thiên trà Nguyệt Nhi tạm được, thế nhưng Thiếu Mưa cũng là đã sớm đã nhận ra không đúng. Cẩn thận cái này lao đầu động tác. Trương Lương đi qua Thiếu Mưa bên cạnh lúc, thật thấp để lại một câu nói, liền đi tới thiên trà phía sau đứng vững. Thiếu Mưa nghe xong Trương Lương thoại ngữ, như có điều suy nghĩ đứng tại chỗ, nhưng nhìn Công Thâu Cửu ánh mắt cũng là ngày càng quỷ dị, người này, thoạt nhìn quả thực không phải người tốt. Lúc đầu Thiếu Mưa liền đối với cái này cái mặt như tiểu tụy lão giả không có hảo cảm gì, dù sao đối phương đột ngột xuất hiện tại Mặc gia trong cấm địa, thấy thế nào đều là lại tựa như địch không phải hữu. Cộng thêm có Trương Lương thoại ngữ, Thiếu Mưa lập tức cũng đã đề cao đối với Công Thâu Cửu cảnh giác. Thế nhưng Thiếu Mưa cũng là không có phát hiện, giữa lúc bất chi bất giác, chính mình đối với Trương Lương thoại ngữ, đã là đến rồi muốn gì được đó tình trạng, hoặc có lẽ là, nàng cũng đã nhận ra, thế nhưng nàng vô ý thức lựa chọn mất chi nhớ. Có ý, nghĩ, thư viện mà Công Thâu Cửu cũng là không có đem Trương Lương động tĩnh để ở trong lòng. Hắn đã nhìn thấu trước mặt thiên trà đối với cái đề tài này cảm thấy hứng thú, nghĩ đến sát hại thiên trà phụ thân cái thanh nhi, nét mặt không khỏi nhiều hơn một nụ cười. Theo ta được biết, Tàn Hồng là dùng bầu trời rơi xuống mảnh vỡ ngôi sao chế tạo thành. Mảnh vỡ kia mặc dù coi như giống như nham thạch, nhưng sẽ thiêu đốt hừng hực hỏa diễm, cùng còn lại thanh đồng kiếm dùng tài hoàn toàn bất đồng. Ha ha, Mặc gia nguyên bản là không quen nhìn Tần Quốc thôn tính thiên hạ. Năm đó Yến Thái Tử Đan bày ra ám sát doanh chính, Mặc gia là nhất ủng hộ nhất phái, cho nên mới phải đem thanh thần binh này lợi nhận đưa cho Kinh Kha. Bất quá Công Thâu Cửu thật dài kéo dài âm cuối, lập tức đưa tới thiên trà truy vấn, ngươi nói tiếp à, tuy nhiên làm sao nhìn lên trời trà răng rớp, Trương Lương cho mày, thoạt nhìn, thiên trà có thể sẽ phải chịu ảnh hưởng, thế nhưng cái này sự tình, nhất định phải xử lý thích đáng, bằng không. Sớm muộn sẽ trở thành thiên trà trong lòng một cây gai. Mà Công Thâu Cửu khỏe miệng cũng là nhấc lên vẻ đắc ý thức nụ cười, thoạt nhìn tựa hồ là cảm giác mình đã là nắm chặt phần thắng. Hắn tiếp tục chậm rãi nói ra, bất quá, ngay lúc đó Kinh Kha gặp phải một vị rất nổi danh tương kiếm sư, nói cho hắn biết, Tàn Hồng tuy là cường đại, thế nhưng quá mức hung ác, đối với kiếm chủ nhân tai hại. Không thể không nói chính là, thiên trà cùng Nguyệt Nhi, vẫn là niên kỷ quá nhỏ một chút. Các nàng hai người đã bị Công Thâu Cửu đại nhập này cái tình cảnh trong, nghe Công Thâu Cửu nói đến đối với Kinh Kha bất lợi địa phương, lập tức kinh ngạc kêu lên, vì Kinh Kha lo lắng, a nhưng vào lúc này, Công Thâu Cửu thanh âm ngày càng trầm thấp, thế nhưng các ngươi biết, Kinh Kha là một đại anh hùng, cộng thêm hắn cũng sớm đã đáp ứng rồi Thái tử Đan hứa hẹn, cho nên, cho dù nghe được vị kia chứ danh, tương kiếm sư cảnh cáo, cũng giống như vậy. Ngay lúc đó Kinh Kha đã làm ra quyết định, hắn sẽ không lại quay đầu, hắn vẫn tiến nhập Hàm Dương Cung. Cho nên, sau khi hắn chết, Doanh Chính trở thành người thứ hai chủ nhân. Nghe đến đó, thiên trà không khỏi hung hăng một búa nắm tay, ghê tởm mà đang ở lúc này, Thông Tuệ Nguyệt Nhi cũng là đã nhận ra không đúng địa phương. Đã như vậy, Tàn Hồng cùng Nguyên Hồng, đến cùng có quan hệ gì vì sao hai thanh kiếm này thoạt nhìn giống thế Công Thâu Cửu chậm rãi nói ra, cũng là bởi vì giết chết Kinh Kha hộ giá có công. Doanh Chính đem Tàn Hồng ban cho bên người đệ nhất kiếm khách. Thiên trà sững sờ, khiếp sợ hỏi cái gì. Trương Lương vẫn đứng ở trên thiên trà phía sau, gặp nàng thần tình kích động, khẽ nhíu mày, nhưng cũng là ở trầm xuống khí chờ đấy Công Thâu Cửu kế tiếp thoại ngữ. Công Thâu Cửu không có chú ý tới Trương Lương, hắn nhìn lên trời trà trên mặt biểu tình, thần sắc ngày càng hay thay đổi, cứ như vậy, cái thanh nhi liền trở thành người thứ ba chủ nhân. Thiên trà không dám tin tưởng nhìn trước mặt Công Thâu Cửu. Ngươi nói cái gì, là thanh nhi tỷ tỷ giết chết Kinh Kha vẫn bảo vệ của nàng cái thanh nhi, lại là Doanh Chính bên người lớn nhất đồng lõa, loại này phá vỡ để Thiên Trà không thể chịu đựng, cũng là nàng không thể thừa nhận. May mắn là, lúc này Trương Lương ở sau lưng nàng đúng lúc đè xuống bả vai của nàng, để Thiên Trà hơi chút cảm giác được một tia tâm an. Mà Trương Lương nhìn Công Thâu Cửu ánh mắt, cũng là hơi chút nheo lại con mắt, hắn phát hiện, cái này Công Thâu Cửu kế tiếp thố lộ tin tức, cũng sẽ là nhằm vào Thiên Trà mà tới. Nghĩ tới đây, Trương Lương nhìn Công Thâu Cửu, trong mắt bất chi bất giác lạnh. Chỉ là, Công Thâu Cửu nhưng không biết, câu có lời nói tốt, người không tìm đường chết sẽ không phải chết. Hắn mắt thấy Thiên Trà biến hóa lớn, trong khoảng thời gian ngắn bỏ quên Trương Lương, chết trong tay hắn xuống còn có mặc ra một vị cao thủ hàng đầu, Tần Vũ Dương. Nguyệt Nhi tựa hồ là nghe qua tên này, lúc này không khỏi kinh ngạc, à Thiên Trà không thể tin tưởng Công Thâu Cửu nói, vô cùng tức giận chỉ vào hắn nói ra, ngươi nói bậy Thanh Nhi tỷ tỷ là người tốt, nàng làm sao biết làm loại sự tình này đâu, hài tử thần tượng trong lòng một buổi sáng trong lúc đó bị phá vỡ. Thiên Trà không thể nào tiếp thu được cũng là chuyện đương nhiên, Công Thâu Cửu nhưng không có cái này phương diện lo lắng, hắn cười lạnh nhìn Thiên Trà liếc mắt, nếu như ta nói bậy, hiện tại thanh kiếm kia vì sao ở trên tay của nàng nghe đến đó, Thiếu Mưa cùng Nguyệt Nhi đều đã hiểu rõ ra, không khỏi lo lắng nhìn về phía Thiên Trà, các nàng đều biết cái Thanh Nhi cùng Trương Lương, ở trên Thiên Trà trong lòng có trọng yếu cỡ nào, lúc này không khỏi là trời trà lo lắng. Thiên Trà lập tức mê mang thong xuống ngón tay, cái này, ta đây không biết. Nhưng, thế nhưng Thanh Nhi tỷ tỷ là người tốt may là như vậy, Nguyệt Nhi hay là đang nghi hoặc, Uyên Hồng cùng Tản Hồng tuy là cực kỳ giống nhau, thế nhưng, cũng không phải cùng một cây kiếm. Nàng nỗ lực vì cái Thanh Nhi rửa sạch trên người điểm đáng ngờ, thế nhưng cái này rất hiển nhiên là vô hiệu. Quả nhiên, Công Thâu Cửu nói ra, Uyên Hồng là ở Tản Hồng bên trên, từ Tần Quốc tốt nhất chú kiếm sư. Dung hợp ngũ kim chế thành, gia tăng rồi nó uy lực, tiêu trừ nó sát khí, cho nên đứng hàng thập đại danh kiếm vị thứ hai. Đây là quyết tâm muốn đem cái Thanh Nhi kéo vào đáy cốc ca, Trương Lương cười lạnh một tiếng, hắn đã nhẫn không nổi nữa.